Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4296, chương 4299, đào đất. Cuộc chiến tranh này liền cùng mấy trăm vạn năm trước lần kia đồng dạng, song phương đều tập kết tất cả lực lượng đang chém giết lẫn nhau. Nhưng mấy trăm vạn năm một lần kia là các đại tông môn thắng, mà lần này sẽ rất khó nói. Trước mắt cục diện này, trong thời gian ngắn cũng rất không có khả năng kết thúc. Trừ phi có cái gì cường đại ngoại lực tham gia mới được. Huyết Nguyệt Ma Giáo cũng sẽ không lại lui. Đều đánh tới loại trình độ này, không có khả năng vô tật mà chấm dứt. Liều mạng cũng muốn tiếp tục liều xuống dưới. Lần này nếu như lại lùi lại, đối bọn hắn chỉnh thể sĩ khí tất nhiên sẽ có nghiêm trọng đả kích. Chiến đấu tại tiếp tục, song phương nhân viên cũng không ngừng tại hao tổn, đồng thời cũng tại tận lực bổ sung tân nhân. Bởi vì cường độ cao sinh tử tôi luyện, mấy trăm năm ở giữa song phương ngược lại là thật ra mấy cái tiềm lực rất mạnh thiên tài. Chỉ bất quá mạnh hơn thiên tài, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Liệt Dương Tông cái này một mảnh địa vực, tại cái này mấy trăm năm qua quả thật trở thành một cái cối xay thịt. Một cái không giây phút nào đều tại kinh lịch sinh ly tử biệt địa phương. Mà lại loại tình huống này y nguyên sẽ còn tiếp tục. Lạc Thần Uyên dưới đáy, Bạch Vũ Triết nhìn qua rất là nghèo túng. Không chỉ là hắn, một mực quấn ở cánh tay hắn Kim Hoa Ngân Long cùng hắn cũng kém không nhiều, cả ngày đều là mặt ủ mày trao. Bất luận cái gì sinh mệnh lại tới đây đều sẽ bị hủy diệt. Không chỉ là nhằm vào nhân loại, cho dù là hắn không gian đặc thù bên trong tiểu hỏa long, hiện tại tạm thời còn không có chịu ảnh hưởng, nhưng là chỉ cần Bạch Vũ Triết chết một lần, nó liền sẽ bị ép từ bên trong ra, tiếp lấy cũng sẽ đối mặt tử vong. Đáng tiếc, Cửu Long đỉnh không tại, nếu không Cửu Long đỉnh không gian bên trong, cũng hẳn là có thể tạm thời ngăn cách nơi này thiên đạo kết thúc a. Bạch Vũ Triết không khỏi lại nghĩ tới Cửu Long Đỉnh. Lúc trước vì đem Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả truyền tống đi, Cửu Long Đỉnh bây giờ đã không ở bên cạnh hắn. Lúc ấy tình huống kia, kỳ thật cũng đã không có biện pháp khác. Bạch Vũ Triết tự thân căn bản cũng khống chế không nổi. Thời gian tại từng ngày trôi qua, Bạch Vũ Triết cũng không có hoàn toàn từ bỏ. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là loại tính cách này. Vô luận như thế nào cũng muốn làm một điểm cố gắng. Thậm chí hắn tại cái này loại hỗn loạn đại đạo bên trong, tìm được sinh mệnh chi đạo ẩn hiện điểm, sau đó chiếu vào cái này điểm chung kết đi tiến hành lĩnh hội. Kết quả không cần nói cũng biết, càng là lĩnh hội, tính mạng của hắn chi đạo liền thoái hóa càng nhanh. Đây là sinh mệnh chi đạo kết thúc, có thể tìm hiểu ra cái gì tốt mới kỳ quái. Cho dù là dạng này, Bạch Vũ Triết đều kiên trì thời gian một năm, kém chút liền trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, mới bất đắc dĩ mà đình chỉ. Sau đó, hắn còn không nhàn rỗi, bắt đầu ở mảnh này vực sâu bên trong các loại tìm kiếm. Trước đó mặc dù đã toàn bộ tìm tới một lần, nhưng bây giờ hắn bắt đầu đào đất, nhìn xem dưới mặt đất đến cùng có cái gì đồ vật. Đây không thể nghi ngờ là một cái khổng lồ công việc. Nhưng đối với hiện tại Bạch Vũ Triết đến nói, hắn dù sao không có chuyện gì có thể làm. Hiện tại duy nhất mạch suy nghĩ cũng chính là nơi này. Mặc dù khả năng rất thấp, nhưng hắn cũng tuyệt không phải chờ chết người. Đào đất loại chuyện này trên người Bạch Vũ Triết là có tiền lệ. Ban đầu ở Mê Xuyên Đại Lục Mê Huyễn Thâm Uyên bên trong thời điểm, thiếu chút nữa cũng bị cái này huyễn trận cho vây chết. Kết quả trận văn chính là dưới đất móc ra. Đương nhiên, cái này Lạc Thần Uyên bên trong thể hiện chính là thiên đạo, mà không phải trận pháp. Muốn tìm được trận văn hẳn là không có khả năng. Bạch Vũ Triết ý nghĩ cũng chính là nhìn xem có cái gì hữu dụng manh mối. Lạc Thần Uyên dưới mặt đất có nhất tầng đá vụn bùn đất. Đại khái là tầm 10 cm dáng vẻ. Để tránh là cứng rắn vô cùng nham thạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN